Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 113, chiều gió tự mình. Thượng, kiên nhẫn thi đấu sao? Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, Gáp cũng là thật sâu liếc mắt Địch Mạc, hiển nhiên cùng thuộc hải quân trận doanh, Gáp vẫn là vô cùng giải vị này khoa học cuồng nhân tính cách. Sớm tại tòa kia tràn ngập ác ma quả thực khí tức trên hòn đảo, lại một lần cùng Địch Mạc gặp mặt thời điểm, Gáp liền biết hắn nhập ma, hoàn toàn xa vào tại chính mình khoa học trong nghiên cứu gần như điên cuồng. Cho nên, làm phát hiện Địch Mạc mơ ước Sở Dịch năng lực về sau, Gáp liền biết Địch Mạc tại chính mình chiến hạm phía trên khẳng định là một cái bất an nhân tố. Riêng là Sở Dịch nói xong cái kia lời nói lúc, không cho phép chính mình nuốt lời, Gáp càng là trong bóng tối phòng bị lên Địch Mạc. Tuyệt đối không thể bởi vì cái này khoa học cuồng nhân khiến Sở Dịch có rời đi lý do. Sau đó tại Gáp tự mình cùng đi, Sở Dịch tại vô số hải quân đưa mắt nhìn tình huống dưới, đi vào một cái đặc thù nhà giam. Gáp cũng không hề nói dối, hắn đối đãi Sở Dịch cũng không có giống là đối đãi phổ thông phạm nhân như thế. Trực tiếp ném ở này chiếc hải quân chiến hạm trong nhà giam mặt, mà chính là để Sở Dịch ở tại nơi này chiếc hải quân chiến hạm có ích đến chiêu đãi khách nhân trong phòng. Trong phòng trang sức không thể nói là tráng lệ a, tối thiểu là muốn so Sở Dịch tại sát thiên đoàn hải tặc trên thuyền phòng thuyền trưởng muốn tốt nhiều. Muốn uống một số đồ uống lạnh, mở ra tủ lạnh tiện tay có thể được. Nếu là muốn ăn vài thứ lời nói, Sở Dịch chỉ cần lung lay trong phòng lục lạc, tự nhiên sẽ có chuyên gia đưa vào trong phòng của hắn. Ở lại đây, giống như trừ Gáp mỗi ngày đều hội thủ vệ tại Sở Dịch bên người, hơi chút để hắn có chút mất tự nhiên bên ngoài. Còn lại phương diện, cho dù là tự do phương diện, Gáp đều không có hạn chế Sở Dịch, làm chiếc này hải quân trên chiến hạm hải quân đều vô ý thức cho rằng trong hải vực thanh danh vang dội Tu La chính là hắn hải quân trung tướng Gáp thân thích đây. Đương nhiên, Sở Dịch là không biết ý biết những cái kia dị dạng ánh mắt, hoặc là nói hắn hoàn toàn không có thời gian đến ý biết những cái kia dư thừa sự tình. Liền xem như Smoker Luchi khác giải trừ đóng băng, mấy lần nói với Gáp muốn cùng Sở Dịch gặp mặt một lần trò chuyện, Sở Dịch đều không có đồng ý. Bởi vì, đừng nhìn Sở Dịch tạm thời thì không có bất cứ gì nguy hiểm, Gáp đối đãi hắn cũng như đối đãi cháu mình đồng dạng. Có thể Sở Dịch chính mình lại là vô cùng rõ ràng hắn tương lai chỗ phải đối mặt nguy hiểm, hoặc là nói lúc này chỗ phải đối mặt nguy hiểm. Vào đêm, Sở Dịch tại Gáp hải quân trên chiến hạm vượt qua buổi tối thứ hai. Ngày đầu tiên thời gian bên trong, Sở Dịch đa số thời gian đều là đang quan sát cảnh vật chung quanh, giải một chút vạn nhất là gặp phải tình huống khẩn cấp lời nói, cần phải như thế nào bảo vệ tốt chính mình. Mà tại ngày thứ hai thời điểm, Sở Dịch liền muốn bận bịu chính sự, cái kia chính là dưỡng thương. Sớm tại ngày đầu tiên tự mình tiến hành kiểm tra thời điểm, Sở Dịch liền phát hiện thương thế hắn thật vô cùng không lạc quan, linh hồn năng lượng phương diện cũng đừng xách. Đầu tiên là bị Mi Hóc cái kia ra hỏa vô duyên vô cớ hấp thu đi một nửa linh hồn năng lượng, về sau lại là vì cứu trợ Tiger tại Gáp trước mặt thiêu đốt chính mình linh hồn năng lượng. Lúc này Sở Dịch còn thừa linh hồn năng lượng nhiều nhất cũng là đỉnh phong thời kỳ 3/10. Cứ việc linh hồn năng lượng chất lượng chưa biến, vẫn là ngân sắc sợi tơ hình thái, nhưng muốn đem linh hồn năng lượng một lần nữa ngưng tụ, lần nữa thực sự nhập hư không gặp thần cảnh giới, lại là biến đến có chút khó khăn. Đến mức thân thể phương diện bị thương rất kỳ quái, Sở Dịch biết hắn lúc trước liên tục làm trong chiến đấu, có thể nói là nhiều lần tiêu hao thân thể, hoàn toàn không thèm để ý tương lai phải chăng có thể lưu lại ẩn tật. Thế mà, nương tựa theo cường thế thân thể tố chất, Sở Dịch cho là hắn thương thế chỉ cần thông qua tu dưỡng liền có thể hoàn toàn khôi phục đây. Ai muốn liên tục 2 ngày thời gian. Sở Dịch cái kia lần 9 giác tỉnh cường thế thân thể tố chất, không chỉ có không thể chậm chạp tự lành thương thế trên người không nói, hắn thương thế trên người càng là có muốn chuyển biến xấu ý tứ. Thì liền Sở Dịch nhiều lần vụng trộm sử dụng phục sinh thanh viêm chữa trị tự thân thương thế, hắn thân thể phương diện chuyển biến xấu thương thế đều không thể kết thúc. Đây thật là để Sở Dịch có chút đau đầu. Ai, theo gạp rời đi hòn đảo kia, giống như duy nhất đáng được ăn mừng cũng là hệ thống khôi phục sử dụng đi. Xem ra lúc trước hệ thống cũng không phải là thật phát sinh trục trặc, mà chính là hòn đảo kia phía trên tràn ngập một loại nào đó thần bí lực lượng, để cho ta hệ thống tạm thời mất đi hiệu lực. Chỉ là lúc này so với hệ thống khôi phục sử dụng tới nói, ta càng hy vọng có thể tìm tới khôi phục thương thế biện pháp. Linh hồn năng lượng phương diện, tiêu hao hiện nay là không có chỗ xuống tay, trừ phi ta có thể sử dụng phán quyết chi tiễn, hoặc là nhân gian đạo uy năng đến thôn phệ người khác linh hồn năng lượng. Khôi phục đỉnh phong thời kỳ mức độ, nhưng thân thể phương diện thương thế làm sao bây giờ? Ta, phục sinh thanh viêm, thân thể tự lành năng lực, làm sao giống là hoàn toàn mất đi hiệu lực? Chẳng lẽ thật chẳng lẽ muốn nghe gáp cái kia ra hỏa tìm kiếm hải quân trợ giúp, để bọn hắn giúp ta liệu thương? Âm thầm tâm đạo bên trong, Sở Dịch ánh mắt chậm rãi rơi tại gáp trên thân, nhìn hắn cái kia không có hình tượng chút nào ngáy ngủ bộ dáng. Sở Dịch thật muốn đi lên liền trực tiếp bóp chết a. Hay, bệnh nhân là cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Người nhà mỗi ngày đi ngủ, mỗi ngày đều ngáy ngủ, thật thần phiền được không? Tràn đầy u oán liếc gạp liếc một chút, cuối cùng Sở Dịch vẫn là bỏ đi cùng gạp tìm kiếm giúp đỡ ý nghĩ. Muốn hỏi vì cái gì? Thực rất đơn giản, Sở Dịch là không dám để cho trên chiếc thuyền này thầy thuốc cho mình chữa bệnh. Sợ thầy thuốc bị địch mạc thu mua, rút máu xét nghiệm cái gì thì cướp đi hắn gen. Khoa học cuồng nhân địch mạc chính là Sở Dịch nhất định phải giải quyết hết ra hỏa. Không có 100% tự tin giải quyết địch mạc tình huống dưới, Sở Dịch sợ tiết lộ chính mình gen, địch mạc có thể chế tạo ra càng thêm đáng sợ quái vật tới. Đã như vậy vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Vừa nghĩ đến đây, thật sâu thở dài Sở Dịch thông qua cửa sổ, nhìn lên trời một bên trăng sáng. Không khỏi tâm đạo lại là một đêm không ngủ, bởi vì một đêm này hắn lại nên vì chính mình thương thế đau đầu. Thế mà đứng đắn Sở Dịch yên lặng thở dài, đồng thời yên lặng suy nghĩ thương thế trên người như thế nào mới có thể làm dịu, không còn tiếp tục chuyển biến xấu lúc. A, bỗng nhiên, nguyên bản ánh mắt nhìn chăm chú lên chân trời trăng sáng Sở Dịch, đúng là phát hiện đêm khuya ở này chiếc hải quân chiến hạm bom tàu mặt, có người ngay tại huy sái lấy mồ hôi, tiến hành tu luyện gian khổ. Mà lại, càng thêm để Sở Dịch cảm giác được ngoài ý muốn, cũng là đang ở vào trong trạng thái tu luyện hải quân không là người khác, chính là Sở Dịch lúc trước tù binh Luchi. Phải biết sớm tại sát thiên đoàn hải tặc trên thuyền thời điểm, Sở Dịch cũng cảm giác Luchi là một chút xíu đọa lạc. Dù sao cùng Smoker đều là tù binh, Smoker độ lượng đều là tại tù binh thời kỳ tiếp tục tăng trưởng. Ngược lại là Luchi có mấy phần tinh thần sa sút ý tứ. Dù là Smoker tiến hành tu luyện gian khổ, Luchi đều là ở bên cạnh thường thường ngẩn người. Không ngờ trở về hải quân trận doanh về sau, Luchi cái kia ra hỏa vậy mà lại chăm chỉ, là gáp dạy bảo sao? Hoặc là nói, Luchi là có cái gì không thể bại lộ bí mật, cho nên tại tù binh thời kỳ mới rất ít tu luyện. Rất là hiếu kỳ Luchi nội tâm ý nghĩ đến cùng là cái gì? Sở Dịch liền bắt đầu phóng ra tự thân Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, bắt đầu cảm giác lên Luchi tu luyện tới. mà tại bắt đầu tiến hành quan sát thời điểm, Sở Dịch chỉ cảm thấy Luchi tiến hành tu luyện đều rất kỳ quái. Đồng thời tựa như là đang cực khổ tiến hành không có dùng tu luyện một dạng. Nhưng lại tại Sở Dịch dần dần cảm thấy có chút phiền chán. Dần dần cảm giác mình là tại lãng phí thời gian thời điểm bỗng nhiên đồng tử hơi hơi gấp co rúm. Người lại, Sở Dịch rõ ràng là đang quan sát Luchi trong quá trình tu luyện. Phát hiện một số có ý tứ sự tình. Cái này đây là hư không gặp thần cảnh giới hoàn toàn mới diễn biến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.